Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 18, Người Gác Cổng. Mặt biển yên bình, duy chỉ có bầu trời là vẫn u ám, như thể sắp mưa đến nơi. Bỗng lão già nói với thằng Phương: "Mà này, các người tính lên trên hòn đảo đó làm gì? Cứ nói ra, một người đã sống lâu như ta chắc chắn hiểu biết không ít đâu." Thằng Phương nghĩ cũng chẳng cần phải giấu lão, biết đâu nói ra lão lại có manh mối gì đó, bèn đáp: "Bọn ta cần tìm 5 chiếc chìa khóa để mở những cánh cổng trong tòa kim tự tháp đen. Lão biết ngôi kim tự tháp đó chứ?" Lão ta ố lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì đó rồi nói: "Thì ra là vậy, vậy là ta đoán không có sai." Thằng Phương nói: "Chẳng lẽ lão đoán được điều đó sao?" Lão ta hừ một tiếng đáp: "Ta thấy người không thuộc các sắc dân gì trên thế giới này, nhất định người đến từ thế giới bên kia, một thế giới tồn tại song song với nơi này, một thế giới không có thần linh, không có phép thuật." Thằng Phương cùng với Satin và Lisa nghe lão nói mà trong lòng kinh hãi. Lão ta đúng là sống lâu năm thật, hiểu biết hơn người. Lão lại tiếp: "Pháp sư biết rất nhiều chuyện, huống chi lại là một pháp sư sống tới mấy ngàn năm như ta. Và hôm nay xem như người may mắn vì đã có ta đi cùng. Ta có thứ này cho người." "Thứ gì?" thằng Phương hỏi. Lão ôn tồn: "Thứ này sẽ giúp các ngươi tìm ra được chiếc chìa khóa đầu tiên." Và câu nói đó của lão làm toàn thân thằng Phương chấn động, thân người run lên một cái. Chiếc chìa khóa thứ nhất là gì? Câu hỏi đó đã đeo bám nó suốt từ đầu hành trình tới giờ, luôn luôn hiện lên trong đầu nó. Nó xúc động thốt lên: "Lão, lão nói thật sao? Chẳng lẽ là giả?" Lão thản nhiên như chẳng hề để ý tới giọng nói nghẹn ngào của thằng Phương. "Vậy mau đưa cho ta," nó yêu cầu nhẹ nhàng. "Một vật quan trọng như vậy, chẳng lẽ nói đưa là đưa sao?" Lão nhẹ nhàng từ chối. "Vậy lão muốn gì?" Lão đáp: "Tất nhiên ta sẽ đưa nó cho người, ta cũng chẳng giữ làm gì, nhưng ta có một điều kiện nhỏ nhỏ." Thằng Phương sốt ruột, mau nói. Đó là người sẽ nợ ta một việc, sau này ta yêu cầu việc gì, người phải ngoan ngoãn làm cho ta." Thằng Phương vốn đang rất kích động, muốn biết ngay chiếc chìa khóa thứ nhất là gì, cho nên hơi mất tỉnh táo. Nó toàn đáp ứng lão pháp sư thì Lisa chợt ngăn nó lại nói: "Lão nói như vậy, chẳng lẽ sau này lão bảo anh đi giết chúng tôi, anh cũng phải làm sao?" Thằng Phương nghe nàng nhắc sực tỉnh ra, thầm trách khi nãy mình nóng vội mà quên không nghĩ tới điều đó, bèn nói: "Ta đồng ý với lão, miễn điều kiện lão ra không phi lý và ta có thể làm được." Lão pháp sư bật cười nói: "Được, ta nào phải người xấu, sẽ không bắt ngươi làm gì quá quát đầu, ngươi đừng lo." Nói rồi lão lại lấy trong người ra một vật đưa cho thằng Phương. Nó nhận lấy, đó là một cái chuôi kiếm màu đỏ rực, trên thân chạm trổ hoa văn rất tinh xảo đẹp mắt, nhưng không có lưỡi kiếm. Cả Satin lẫn Lisa ở bên đều thắc mắc không biết là vật gì. Thằng Phương hỏi: "Là cái gì đây?" Lão ta cười nói: "Thành thật với nhau chẳng phải luôn tốt sao? Đây là chuôi của một thanh kiếm." Lisa nóng ruột nói: "Dĩ nhiên bọn ta biết đây là chuôi của một thanh kiếm, nhưng nó có ý nghĩa gì?" Lão đáp: "Và lưỡi của thanh kiếm này chính là chiếc chìa khóa đầu tiên mà các ngươi đang tìm kiếm đấy. Lưỡi kiếm đang nằm trên đảo Sisin." Ba người thằng Phương nghe qua mà như sấm động bên tai, nhất thời kinh ngạc quá độ, không biết nói gì. Lão già nhếch mép cười nói: "Các ngươi không cần phải cảm ơn ta đâu, đến lúc đó giúp ta một tay, bắt con chim kia là được rồi." Satin nói: Ở đâu lão có thứ này? Chẳng lẽ lão bảo nó là cái gì thì bọn ta tin là cái đấy à? Lão già nói, chẳng lẽ đường đường một pháp sư như ta lại đi nói dối bọn trẻ con các ngươi sao? Thằng Phương liếc mắt ra hiệu cho Sa Tin đừng đôi co với lão, rồi nói, ở đâu lão có thứ này? Lão già đáp, cái đấy đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho mà nghe, giờ không phải lúc. Quỷ Bibu nghe thấy mấy lời đó, mắt long lên trực la vào não. Thằng Phương vội cản lại nói, mọi người không được manh động, lão ta dù sao cũng là bậc tiền bối, chúng ta cần có thái độ đúng mực. Nó nói với lão, vậy khi nào lão thấy thích hợp thì nói cho ta nghe cũng được. Lão già nói, y ra cũng phải biết điều như vậy chứ, ta cần yên tĩnh một lát, đừng kẻ nào làm phiền ta. Nói rồi lão ra mua thuyền ngồi, Sa Tin, thằng Phương và Lisa ở chung thuyền với lão, những người còn lại đi trên chiếc thuyền còn lại. Mấy ngày tiếp theo trôi qua êm ả, không xảy ra biến động gì khác lạ. Hai chiếc thuyền nhẹ nhàng cưỡi sóng, cưỡi gió lướt đi. Tối hôm đó trên trời trăng sáng như gương, phủ lên mặt biển một màn sáng bàng bạc. Mặt nước lại phản chiếu lên không trung, khiến cho quang cảnh loang loáng ánh trăng. Sóng biển nhuộm trăng vàng, tỏa sáng lung linh, khung cảnh huyền ảo như hư như thực, quả là hiếm thấy trên đời. Sa Tin vốn là kẻ đọc sách, tâm hồn bay bổng, không kiềm được thốt lên, đẹp quá, giá như nàng còn ở bên ta. Lisa hỏi, ai? Sa Tin đáp, là cô ấy, người ta yêu say đắm. Lisa lại hỏi, cô ấy đâu? Sa Tin đáp, cô ấy đã theo dân di tản đến nơi ở mới từ sớm. Lúc đó cô ấy nhất định đòi ở lại bên ta, nhưng ta đã ép nàng phải đi trước. Nàng bảo đến nơi nhất định nàng sẽ chờ ta, dù ta có sống hay chết nàng cũng sẽ chờ. Thằng Phương ngồi bên nghe mấy lời đó thì nao nao trong lòng, ánh mắt bất chợt nhìn qua Lisa. Nàng cũng khẽ liếc nhìn nó, hai người ánh mắt chạm nhau vội quay đi, cũng chẳng hiểu vì sao. Lisa an ủi, khi nào xong việc anh có thể về lại bên cô ta. Sa Tin nói, chắc chắn là vậy rồi, đến khi đó ta sẽ kể lại cho nàng cảnh đẹp đêm nay mà ta đã thấy. Nàng rất thích những điều đẹp đẽ. Nói rồi buông một tiếng thở dài. Lisa cảm khái, trong lòng nàng thật ra cũng đang có một cảm xúc dâng trào, nên nghe chuyện tình cảm của Sa Tin thì rất đồng cảm. Bỗng nàng khẽ cất lên tiếng hát, hát rằng, biển vàng mênh mang, sóng cuộn thênh thang, từng lớp vàng, chân trời xa xăm, biển xanh thăm thẳm, thuyền nhỏ lướt gió mây vờn trăng sáng đùa biển đêm, cô khách mong nhớ tình nhân, lòng dâng niềm thương vời vợi, ai ngồi mạn thuyền, ai say đắm tình duyên. Chàng có nghe tiếng át em vọng đến từ quê nhà xa thẳm, nơi cồn gió đón ánh bình minh, nơi hoang sơn trông buổi chiều tà, nơi tình em mong ngóng chàng bao la. Thuyền nhỏ vượt trùng dương, đạo xa còn mờ mịt, đường về tìm đâu lối giữa đất trời bao la. Tiếng hát nàng du dương da xiết như vọng đến từ cõi thần tiên hư ảo nào, quyện vào ánh trăng, cuốn theo cơn gió lan xa trên biển, hòa vào khung cảnh lung linh, khiến cho ai nấy trong lòng thấy ngây ngất. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu tâm trạng nặng nề hòa tan vào sóng biển trôi đi. Trong lòng chỉ còn lại niềm cảm xúc sâu lắng, cảm xúc về gia đình, về quê hương, về những điều tha thiết nhất, những ước muốn thầm kín nhất trong tận đáy lòng. Tiếng hát nàng như dòng nước mát len lỏi vào trong tâm hồn mọi người, tưới mát những đau thương đã trải qua trong cuộc đời, rửa trôi đi những cảnh chém giết đẫm máu. Mọi người đều ngồi bất động trên thuyền, mỗi người ôm lấy một mối suy tư, nét mặt trầm mặc lắng nghe nàng hát. Cứ thế nàng hát, âm điệu lúc trầm lúc bổng, lúc lên cao thì như cuộn vào mây vào gió, lúc xuống thấp thì như hòa vào làn nước mênh mông, lúc dồn dập như đại dương dâng sóng, lúc giạt rào như gió thổi miên man. Những câu hát cuối âm điệu lại càng thiết tha. Nàng nhìn vào mắt thằng Phương hát rằng, em sẽ theo chàng trên đường xa, giữa mịt mù khói lửa phong ba, giữa sóng biển chập trùng bão táp, đôi tay em chàng hãy giữ lấy, bờ vai em chàng hãy tựa vào. Dù đêm nay giữa mặt biển lung linh trăng sáng, hay một đêm nào giữa bóng tối mịt mùng, trái tim chàng là cuồng sáng bao la, dẫn đôi ta đến bến bờ hạnh phúc. Tiếng hát nàng nhỏ dần, nhỏ dần, cứ thế tan biến vào không gian. Qua một hồi lâu mà dường như vẫn không ai nhận ra rằng bài hát đã kết thúc. Riêng thằng Phương thì lại càng ngây ngất tâm thần, đắm đuối nhìn nụ cười như trong giấc mơ của nàng mà không nói được tiếng nào. Lòng chỉ muốn thời khắc này ngừng trôi vĩnh viễn. Sau một lúc, chợt nghe tiếng lão pháp sư khẽ thở dài. Ai nấy như tỉnh khỏi cơn mê, cũng nhất loạt thở dài một cái, như tiếc nuối một cái gì đấy vừa qua. Lão pháp sư nãy giờ vẫn ngồi một đống ở mui thuyền, không nói với ai tiếng nào. Chợt lão lên tiếng: "Chúng ta cuối cùng cũng tới rồi đây." Câu nói của lão nhẹ nhàng, nhưng đều làm tất cả giật nảy mình. Bao nhiêu dư âm của bài hát khi nãy cũng nhanh chóng tan biến. Tất cả hướng mắt về phía trước, chỉ thấy phía xa xa, trên mặt biển, dưới trăng sáng vằng vặc, có mấy bóng người đen đen. Sa Tin liền nói: "Cánh cổng ở đó ư?" Lão già đáp: "Chính nó đấy." Sa Tin tiếp: "Nhưng hình như không phải chỉ có hai người." Lão già lại nói: "Cái đấy ta đâu có biết." Hai con thuyền tiến đến gần hơn, chợt nghe trong không trung bao la vang đến tiếng nhạc. Càng đến gần, tiếng nhạc càng rõ, âm điệu vô cùng du dương tha thiết. Có tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng khánh hòa quyện với nhau, tạo thành những giai điệu lung linh bất tận, lan tỏa trong đêm. Nếu như khi nãy không phải cả bọn đã nghe tiếng hát của Lisa, thì có lẽ bây giờ sẽ đều cho rằng bản nhạc kia là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này. Thằng Phương vội nhắc: "Mọi người cẩn thận." Khi hai chiếc thuyền đã đến đủ gần, thì thấy phía trước có 6 con thuyền nhỏ dàn hàng ngang đứng yên trên mặt biển. Hai con thuyền ở giữa có hai người đàn ông đang ngồi. Trông bộ dạng của họ rất to lớn và gần như giống nhau y đúc. Mắt của hai người đó nhắm nghiền, thân thể không hề cử động, hệt như hai bức tượng. Lão già chỉ vào đó khẽ nói: "Hai tên đó chính là hai tên gác cổng đấy." Mỗi bên hai con thuyền ấy lại có hai con thuyền khác. Trên mỗi con thuyền có hai cô gái. Tuy dưới ánh trăng mờ nhạt không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng điệu vô cùng thướt tha yểu điệu. Ai nấy xinh đẹp bội phần, quần áo lạ lướt bay phất phới trong gió đêm, càng làm tăng thêm vẻ mỹ miều thoát tục. Có lẽ chỉ thua kém mỗi Lisa mà thôi. Mỗi cô gái đều cầm trên tay một thứ nhạc cụ. Bản nhạc kia chính là họ đang tấu, trông cứ giống như là để hầu cho hai cái gã đang ngủ say kia. 8 người con gái đó thấy có hai con thuyền lạ tới gần thì nhất loạt dừng tay. Tiếng nhạc vụt tắt, không gian chung quanh im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển rầm rì. Hai bên nhìn nhau thăm dò, nhất thời không bên nào lên tiếng. Thằng Phương hỏi nhỏ Sa Tin: "Có biết họ là ai không?" Sa Tin đáp: "Nếu họ không xưng danh thì ta không đoán ra được." Chợt lão pháp sư nói: "Đám mỹ nữ này nhất định là người trên đảo Phi Ari, chẳng hiểu cớ gì mà lại mò đến đây tấu nhạc." Sa Tin giật mình nói: "Đảo Phi Ari ư? Trong sách viết đó là hòn đảo nơi các tiên nữ cư ngụ. Họ suốt ngày chỉ có vui đùa với cây rừng và âm nhạc, không bao giờ tiếp xúc với bên ngoài. Sao họ lại ở đây?" Lão già nói: "Người không thấy hỏi ta cũng bằng thừa sao? Mà người cũng biết lắm chuyện đấy nhỉ. Đảo Phi Ari này người ngoài vốn đâu ai biết tới. Tộc người, các người đúng không hổ là thông thái từ xưa đến nay, thứ gì cũng có chép trong sách." Sa Tin nói: "Điều đó đương nhiên." Thằng Phương bước lên phía trước, đưa mắt quan sát những thân hình kiều mỹ trước mắt, xong nó cất tiếng chào nói: "Chúng tôi là thủy thủ đến từ đảo Sita, muốn lên đảo Sicin. Chẳng hay các vị là ai, có thể chỉ đường cho chúng tôi chăng?" Các cô gái nghe câu hỏi nhìn nhau hội ý. Sau một lúc thì một cô đứng ra trả lời. Cô ta tay ôm đàn, giọng nói trong veo như nước biển, đúng là có sức hấp dẫn khôn tả. "Chúng tôi là tiên nữ trên đảo Phi Ari, cũng đang muốn mở cánh cổng dẫn vào đảo Sicin." Thằng Phương cùng mọi người nghe câu trả lời thì rất ngạc nhiên, không hiểu ai còn có hứng thú lên hòn đảo bí ẩn đó nữa. Họ bèn chèo thuyền đến gần hơn, đối diện với cô gái đó. Cô ta dung mạo như hoa, mắt sáng như trăng rằm, sắc đẹp khó có thể cưỡng lại. nhưng tất nhiên so với Lisa vẫn còn kém đôi chút. Thằng Phương thì hoàn toàn không để ý đến điều đó, cất tiếng nói. Chẳng hay các cô muốn lên đảo xin xin làm gì? Cô gái đó lại dùng ánh mắt trao đổi với những người khác, sau cùng trả lời. Chúng tôi không cần lên hòn đảo đó, nhưng chúng tôi phải mở được cánh cổng vì có người bắt chúng tôi làm thế. Thằng Phương ngạc nhiên hỏi, là ai bắt các cô phải làm thế? Cô gái kia trả lời, chúng tôi không biết tên hắn. Cách đây mấy hôm, không biết từ đâu, hắn lại lên được hòn đảo của chúng tôi. Hắn bắt chị cả của chúng tôi làm con tin, rồi buộc chúng tôi phải đi trước, mở lối vào đảo Sisin. Hắn có lẽ cũng đang trên đường tới đây. Sa Tin đứng sau thì thào nói, theo tôi biết thì trên hòn đảo đó có 9 nàng tiên, sắc đẹp tuyệt trần. Âm nhạc của họ có sức mê hoặc lạ thường. Ngày xưa các thuyền bè qua lại ngang đảo ấy đều rất sợ hãi, vì nếu mà nghe thấy tiếng nhạc của họ, chắc chắn tâm hồn sẽ bấn loạn, thần trí mê man đắm đuối, rồi sẽ theo tiếng nhạc đó mà tìm lên đảo. Nhưng chung quanh đảo có một bãi đá ngầm rất lớn và dòng biển chảy rất xiết. Hầu hết thuyền bè đều sẽ bị chìm tại đó trước khi lên được đảo. Theo truyền thuyết, những kẻ nào lên được trên đảo sẽ được chọn một cô gái để làm vợ và có thể mang nàng đi nếu muốn. Nhưng bất cứ ai cố gắng làm thế đều sẽ mất mạng, cho nên ngày càng có ít người dám đi ngang qua hòn đảo đó. Dần dà câu chuyện về những nàng tiên trên đảo Fiari trở thành truyền thuyết, chỉ còn thấy trong sách cổ của chúng tôi mà thôi. Không ngờ lại ở cái vùng biển này. Thằng Phương nghe xong lên tiếng hỏi, chẳng lẽ có người lại lên được đảo của các vị sao? Các vị không thể làm gì được hắn ư? Cô gái kia trả lời, hắn ta có mang theo bùa hộ mệnh nên không bị tiếng nhạc của chúng tôi làm mê mẩn mà lao thuyền vào bãi đá ngầm. Cũng chính vì hắn có thứ bùa đó nên chúng tôi không làm gì được hắn cả. Hắn ta lại là kẻ dũng mãnh dị thường và vô cùng hung dữ. Nếu không làm theo lời hắn thì hắn sẽ giết chết chị cả của chúng tôi trước. Thằng Phương nghe vậy, bất giác nhìn cái lông chim mà lão pháp sư đã đưa cho. Lão già ta nhếch mép cười nói, xem ra các người gặp kẻ không muốn gặp rồi. Thằng Phương hiểu, khi nãy cả bọn nghe tiếng nhạc của những cô gái này mà vẫn ổn định được tinh thần là vì trong tay đang giữ chiếc lông chim này. Nhưng nó càng nghe cô gái kia nói về kẻ lạ đã lên đảo thì lòng lại càng cảm thấy bất an lo lắng. Liệu hắn có phải là... Bỗng Lisa đứng bên cạnh khẽ nói, có lẽ nào là tên Hassan. Dù nó cũng đã nghĩ như vậy, nhưng nghe nàng nói, nó cũng không kiềm được mà run lên một cái. Ngoài tên Hassan ra, có lẽ không ai có được bản lĩnh như thế. Hắn ta sao cứ bám theo nó như một bóng ma, đến nỗi tận cái vùng biển mà nó nghĩ là không thể có ai vào được này mà hắn cũng theo đến được. Rốt cuộc hắn dùng cách gì? Nhưng bây giờ chuyện quan trọng là phải lên được đảo Sisin. Nó bèn hỏi cô gái, vậy các cô định làm gì để mở cánh cổng? Cô gái kia đáp, cách duy nhất để làm hai người này tỉnh giấc đó là cả 9 chị em chúng tôi cùng tấu nhạc hát. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có 8 người, cho nên dù đàn ca thế nào họ cũng không chút lay động. Có lẽ đành phải chờ tên kia mang chị của chúng tôi đến. Thằng Phương hỏi, sao hắn không đi cùng với các cô luôn? Cô gái đáp, hắn ta bảo cần lấy một thứ gì đó trên đảo nên bắt chúng tôi đi trước, hắn sẽ theo sau. Lisa nói, chúng ta phải lên đảo trước, nếu gặp hắn ở đây thì rắc rối lắm. Lifa nói, chủ nhân không cần sợ, nếu hắn ta tới đây thì hai chúng tôi sẽ đánh nhau với hắn một trận. Thằng Phương khẽ nói, ta không phải sợ hắn, chỉ là việc quan trọng trước mắt của chúng ta là phải lên được đảo rồi lấy lưỡi gươm. Đánh nhau với hắn ở đây chỉ sợ sinh chuyện rắc rối rồi lỡ việc lớn. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để đánh thức được hai cái tên ngủ say kia trước. Ở đây không có nàng tiên thứ 9 thì sao mà được. Chợt nghe cô gái kia nói, khi nãy chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó hát, chẳng hay có phải trong số các người? Thằng Phương nghe vậy thì bừng tỉnh, nhìn ngay sang Lisa. Lisa cũng hiểu nó đang nghĩ gì, bèn nhìn nó nói, vậy để ta thử xem. Rồi nàng lớn tiếng nói với cô gái kia, người hát đó chính là tôi. Cô gái nói, cô hát hay lắm, không thua gì chị cả chúng tôi. Nếu cô hát cùng chúng tôi thì rất có thể sẽ gọi được hai người kia dậy. Thằng Phương vừa mừng rỡ nhưng cũng vừa khó hiểu, vì nó không thấy những cô gái kia có chút đề phòng gì với bọn nó, dường như rất thân thiện. Nhưng thắc mắc đó của nó liền được Satin giải đáp. Hắn nói: các nàng tiên trên đảo Fiari không bao giờ tiếp xúc với người ngoài, cho nên họ không có khái niệm về sự gian dối và xảo trá. Họ rất chân thật. Cái tên Hassan kia nếu mà biết đặc điểm này của họ thì chỉ cần bịa ra một lý do là có thể bảo họ đến đây rồi, chứ không cần phải hung dữ đe dọa làm gì cả. Bỗng nghe lão già khàn khàn xen vào: đánh thức chúng rồi cũng chưa phải xong đâu, phải hỏi được tên của chúng nữa. Lại nghe Lisa nói: vậy được lắm, chúng ta cùng thử xem. Lời nàng vừa dứt, các cô gái lập tức nâng nhạc cụ của mình lên. Tất cả mọi người tập trung chuẩn bị. Khi nãy tất cả đều đã nghe tiếng hát mê người của Lisa và tiếng nhạc du dương của những cô gái. Bây giờ cả hai thứ đó kết hợp lại với nhau thì thử hỏi còn ghê gớm tới mức nào. Ai nấy chỉ sợ mình không trụ được trước sức mạnh ghê gớm của âm nhạc của các nàng tiên này. Trên trời trăng sáng lung linh, gió hiu hiu thổi nhẹ, sóng biển dập xìu, không gian vẫn cái vẻ lung linh huyền ảo đến khó tả đó. Bỗng nghe mấy tiếng từng từng khe khẽ vang lên, cô gái cầm đàn đã bắt đầu tấu nhạc. Tiếng đàn ban đầu nhẹ nhàng, rồi mỗi lúc một thêm réo rắt dập dìu. Sau một hồi thì tiếng khánh đinh đang hòa theo, đều đặn điểm từng nhịp theo tiếng đàn. Rồi khi tiếng khánh và tiếng đàn đã quyện vào làm một, thì nghe tiếng sáo trong vắt vút lên cao, âm thanh như vang tới tận trăng vàng, lạ lướt phiêu bồng trong gió, miên man tấu lên những giai điệu trầm bổng. Lúc đó những cô gái khác cũng đã tấu nhạc cụ của mình lên, lần lượt nhẹ nhàng hòa vào với nhau. Cả không gian thấm đượm ánh trăng giờ lại chan hòa tiếng nhạc xa xiết. Nhạc tấu lên một hồi thì chậm chậm lắng xuống, mở lối cho tiếng hát đi vào. Lisa cất tiếng hát, hát rằng: trăng vàng mênh mang, biển biếc thanh thang, lữ khách song thuyền cưỡi sóng, cố nhân sầu ngắm mảnh trăng tàn. Chàng có nghe tiếng trùng xương vẫy gọi, tiếng sóng gào, tiếng gió biển ngân xa. Trên đỉnh sóng phóng mắt nhìn đảo xa, dưới biển xanh đứng ngắm bóng chiều tà. Sao chàng mãi ngồi đây như tượng đá, hãy cùng ta đến những bờ bến xa. Cánh buồm đã răng, gió đã xuôi dòng, này chàng hỡi thức dậy thôi. Tiếng hát của Lisa tha thiết ngân vang trên biển đêm, ngọt ngào thấm đượm vào gió, miên man hòa vào trăng, quyện vào tiếng nhạc du dương đến mê hồn. Tám người đàn, một người ca, giai điệu cứ như dòng suối tuôn ra bất tận. Tiếng nhạc như thuyền nâng tiếng hát vượt đại dương. Tất cả đều cảm thấy tâm hồn nâng nâng, nghe lời mời gọi trong bài ca mà chỉ muốn song thuyền vượt biển ngay lập tức. Chợt thấy hai người canh cổng thân hình khẽ động đậy, làm cho chiếc thuyền của họ lúc lắc phát ra mấy tiếng kẹt kẹt. Thằng Phương cũng như Satin, lão pháp sư và những người khác mừng rỡ. Nó vội nói: đừng ngừng lại, cô hát gì đó về quê hương đi. Tiếng nhạc lại càng dịu dặt hơn, tiếng sáo lạnh lót vươn lên cao. Lisa hát: ta hãy cùng nhau về căn nhà đó, chàng nhớ không những buổi chiều nắng đỏ, hay những ngày mưa gió cuộn mây ngàn, chàng cùng ta tung tăng hát ca. Bên ánh lửa mẹ cha kể chuyện cũ, ngoài bờ sông đám bạn nô đùa. Chàng hỡi chàng ơi, mau ra cùng ta. Biển vắng mình ta cô lẻ, bốn bề phong ba tìm đâu lối về nhà. Lisa hát tới đó, hai người canh cửa cựa mình mạnh hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Nàng tiếp tục hát, giai điệu dồn dập cao trào, tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng hát như rượt đuổi nhau mà chạy tới tận chân trời. Trăng đã lên cao, đêm chìm sâu, giấc xuân đã chọn, hãy ngẩng đầu, nắm lấy tay ta, bàn tay ngoan, vượt biển thanh thang ta về nhà, là la la. Lisa lặp lại điệp khúc đó một lần nữa. Thằng Phương chằm chằm quan sát hai gã canh cổng, bỗng thấy một gã mở bừng mắt, hít một hơi sâu, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Gã còn lại cũng dậy theo. Ai nấy mừng rỡ, tiếng nhạc êm dịu lại, từ từ lắng xuống theo tiếng hát, cuối cùng trả lại sự im ắng cho không gian. Hai gã canh cổng giáo giác nhìn quanh, vẻ mặt kỳ quặc xen lẫn hoang mang, giống như vừa từ thế giới khác rơi xuống. Hai gã ngoại hình giống nhau y như khuôn đúc, dáng người thô kệch to lớn, tay ôm búa lớn ngồi trên thuyền. Cuối cùng, ánh mắt của hai gã cũng dán vào tám mỹ nữ bên cạnh, mắt tròn xoe không nói tiếng nào. Thằng Phương bèn lên tiếng trước. Xin chào, chúng tôi là những người đi thám hiểm, các vị có thể cho chúng tôi biết tên không? Hai người kia chuyển hướng nhìn về phía thằng Phương. Một người cất giọng trả lời, tiếng ồm ồm như sóng biển. Người có thể hỏi ta những chuyện khác, còn tên thì ta không thể cho người biết. Lão pháp sư nhếch nhếch miệng cười nói với thằng Phương. Ta tưởng thông minh như ngươi phải nghĩ ra cái gì đó hay ho hơn là đi hỏi thẳng tên chúng chứ. Thằng Phương nói. Cái đấy tự tôi sẽ lo, lão không cần bận tâm. Nói rồi, nó lại hướng về phía hai người kia, lớn tiếng bảo. Chúng tôi muốn lên đảo Sicin, phiền hai vị cho qua được chăng? Gã kia lại nói. Chúng tôi phải canh gác lối vào, không cho phép ai đi qua. Thằng Phương nói. Vậy làm thế nào mới qua được? Gã kia đáp. Cái đấy các người tự phải tìm hiểu lấy. Nó lại nói. Các anh có điều kiện gì cứ nêu ra, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng. Gã kia vẫn từ chối. Bọn ta không có nhu cầu gì cả, các người mau đi nơi khác. Thằng Phương quay sang hỏi lão pháp sư. Lão bảo là trong số chúng có một tên khôn ngoan, một tên khờ khạo phải không? Lão pháp sư gật đầu. Phải. Rồi chợt lão hiểu ra nói. À, vậy là chúng ta đã biết đứa nào là kẻ khờ khạo rồi. Thằng Phương mỉm cười. Khi nãy nó hỏi mấy câu thăm dò, thấy kẻ kia trả lời rất trôi chảy, dứt khoát, rõ ràng không phải kẻ khờ. Vậy kẻ khờ là người còn lại. Thằng Phương biết muốn hỏi ra được tên của hai kẻ này chỉ có thể dựa vào người khờ khạo. Nghĩ vậy nó bèn quay sang đi xa. Hai người hạ giọng bàn bạc gì đó, rồi cuối cùng chèo thuyền tới cạnh người đó. Những người còn lại đều dồn cả lên một chiếc thuyền nên chật chội khôn tả. Lisa nhìn gã kia một cách thân thiết, gương mặt thiên thần của nàng cũng làm gã phải ngẩn ngơ. Nàng nói với gã. Chào Petty. Gã giật mình, lắc lắc đầu nói. Tên ta không phải Petty. Vậy là ta nhầm mất rồi. Ta có một người bạn rất thân, tên cậu ấy là Petty đấy. Nhưng cậu ấy đã bỏ ta đi xa mất rồi. Cậu ấy rất giống anh, nên ta cứ tưởng... Gã khờ khạo hỏi. Sao hắn lại bỏ cô đi? Lisa thở dài, nhưng nàng không trả lời mà lại hỏi. Khi nãy ngươi nghe ta hát, có hay không? Gã gật đầu nói. Cô hát hay lắm, nếu không bọn ta đã không thức giấc. Lisa nói. Sao các anh lại ngủ say như vậy? Gã trả lời. Là phù thủy Ozen đã hóa phép để bọn ta ngủ say, vì lão sợ nếu bọn ta thức thì sẽ có người hỏi được tên bọn ta rồi vào đảo. Gã vừa nói xong câu đó, tên khôn ngoan ở thuyền bên kia ho lên một tiếng nói. Người đừng nói gì nữa. Gã khù khờ biết mình đã lỡ mồm, bèn nói. Anh của ta không cho ta nói với các người nữa, các người mau đi đi. Lisa cười duyên dáng, mắt vẫn nhìn gã. Petty, vậy anh thật không muốn nói chuyện với ta nữa sao? Gã lại lắc lắc đầu quầy quậy nhắc. Ta nói rồi, tên ta không phải là Petty. Lisa nói, ta xin lỗi ta quên mất, mà khi nãy anh hỏi ta, tại sao Petty bỏ ta mà đi phải không? Gã kia không nén được tò mò, bèn hỏi, phải, sao hắn lại bỏ cô mà đi thế? Lisa mỉm cười, khóe mắt rung rinh, trăng sáng chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của nàng, càng làm nàng thêm quyến rũ. Nàng nói, Petty muốn ta dạy hắn hát, nhưng ta đã từ chối, nên hắn buồn, hắn bỏ đi. Ta rất hối hận, nên mới dòng thuyền đi tìm hắn khắp nơi. Ta muốn dạy hắn hát. Gã hỏi, vậy cô tìm được hắn chưa? Lisa trả lời, hắn đã đi rất xa rồi, ta không tìm được nữa. Nhưng anh trông giống hắn lắm. Vậy anh có muốn ta dạy anh hát không? Ta sẽ không từ chối. Tên khôn ngoan thấy em mình cứ trò chuyện với người lạ, liền ho thêm mấy tiếng nữa nhắc nhở. Nhưng gã khờ khạo lúc đó đã bị Lisa thu hút, lại chết mê giọng hát của nàng. Tính tình gã thì lại ham vui giống trẻ con, nào còn để ý đến anh mình. Vội vàng đáp, muốn, ta muốn, cô dạy ta đi. Lisa liếc nhìn thằng Phương, ý như bảo, anh nghĩ là chiều này cũng được đấy. Thằng Phương mỉm cười, đáp lại nàng. Rồi nàng lại nói với gã khờ khạo, ta sẽ dạy anh hát, nhưng đổi lại, anh phải cho ta biết tên của hai người bọn anh. Không chờ anh mình nhắc nhở, gã khờ khạo đã giật mình phản đối. Không được, cô muốn điều kiện gì cũng được, nhưng tên thì ta nhất định không nói. Nàng lại nói, tại sao lại không thể nói? Tên là của các anh muốn làm gì với nó là quyền của các anh chứ? Gã khờ khạo đực mặt ra một lúc như suy nghĩ, sau cùng vẫn lắc đầu nói. Tóm lại là không được, bọn ta không được phép xưng tên mình, nếu không sẽ có tai họa rất lớn. Lisa nheo mắt, biết muốn hỏi tên trực tiếp của hai người này không phải chuyện dễ. Nàng lại gần hội ý với thằng Phương. Những người còn lại, bao gồm luôn những nàng tiên chơi nhạc, cũng hồi hộp theo dõi sự tình. Thành bại của chuyến đi đều là ở phút giây này. Không ai dám phát ra một tiếng động nào, kể cả thở mạnh. Chỉ thấy thằng Phương nói, Lisa thì gật gật. Gã khờ khạo cũng không nén nổi tò mò, hơi nghiêng mình về phía nàng, xem thằng Phương đang nói gì với nàng. Gã thông minh cũng liếc nhìn qua. Sau một lúc, Lisa quay lại hỏi gã khờ khạo. Nhưng ta vẫn muốn biết, sao các anh lại không được nói tên mình ra? Gã khờ khạo gãi gãi đầu, cố góp nhặt những suy nghĩ, rồi mới trả lời. Tên phù thủy Ocean đã đặt lời nguyền lên bọn ta. Nếu ngày nào bọn ta nói tên mình cho bất kỳ ai biết, ngày đó bọn ta sẽ biến thành cá, vĩnh viễn sống dưới biển sâu tăm tối và lạnh lẽo. Mẹ và em gái của bọn ta cũng sẽ bị giết chết. Lisa lại hỏi, tên phù thủy Ocean đó là ai? Gã khờ khạo ấp úng đáp, thì tên phù thủy Ocean chính là tên phù thủy Ocean chứ là ai? Lisa lắc lắc đầu nói, không phải, ý ta hắn là người như thế nào, hắn đã làm gì? Gã khờ khạo đảo mắt ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thì hắn ta là người rất ghê gớm, hắn ta đã gieo lời nguyền lên bọn ta. Lisa sốt ruột, không ngờ kẻ kia lại ngốc nghếch đến vậy. Nàng không biết phải hỏi thế nào cho hắn hiểu mà trả lời. Nàng còn phân vân thì đã thấy bàn tay ấm áp của thằng Phương đặt lên tay mình. Nó nhìn nàng, ý bảo nàng đừng gấp gáp. Rồi nó quay sang nói với gã khôn ngoan. Hẳn tên phù thủy Ocean đó là kẻ xấu, đã ức hiếp gia đình của anh. Anh hãy nói cho bọn ta biết hắn là ai và giúp bọn ta lên đảo. Bọn ta nhất định sẽ giết chết hắn cho anh. Gã khôn ngoan vờ như không nghe thấy gì. Thằng Phương lại nói, hắn đã bắt các anh canh cổng ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ hai anh không tức giận sao? Hai anh không muốn trở về với mẹ và em gái sao? Chẳng lẽ hai anh cứ cam chịu ở đây mãi mãi? Nếu mà là tôi thì tôi chọn cái chết còn hơn. Gã khôn ngoan trả lời, tất nhiên bọn ta muốn về nhà, nhưng tên phù thủy đó rất hùng mạnh, không ai làm gì được hắn ta đâu. Đấy là chưa kể, nếu ta để các người lên đảo thì lời nguyền của lão sẽ giết chết anh em bọn ta. Ta xin lỗi, không thể giúp được các người dù có muốn. Các người hãy đi đi. Thằng Phương ngẫm nghĩ rồi nói, nếu tôi bảo có một cách để các anh nói ra tên mình mà vẫn không vi phạm lời nguyền thì các anh sẽ giúp tôi chứ? Gã khờ khạo nghe vậy thì chố mắt ra nhìn, còn gã khôn ngoan thì hỏi, làm sao có cách nào được? Nếu bọn ta xưng tên với bất kỳ ai, bọn ta sẽ chết. Thằng Phương nói, ta có cách để các anh cho ta biết tên mà sẽ không bị gì. Nhưng trước hết, các anh hãy nói cho ta biết tên phù thủy Ocean đó là kẻ như thế nào. Gã khôn ngoan suy nghĩ một lúc, rồi ra chiều lưỡng lự, cuối cùng cũng nói, được, vậy ta sẽ nói cho anh biết. Tên phù thủy Ocean là kẻ đã giết chết nữ hoàng của chúng tôi và tự xưng mình là chúa tể Ocean, cai trị hòn đảo. Lão biến vùng đất thanh bình, trù phú của chúng tôi thuở nào thành một nơi tăm tối, tồi tàn và nghèo đói. Trẻ con không dám ra đường vào buổi tối. Tất cả đàn ông phải phục dịch trong thành của hắn. Tất cả đàn bà phải trông cấy để mỗi năm có đủ lương thực cho hắn trưng dụng. Và nếu đến ngày Mizies mà vẫn không có ai giết được hắn, thì hắn sẽ vĩnh viễn thống trị đất nước chúng tôi. Thằng Phương vốn đang rất nóng lòng lên đảo, nên gật gật đầu nói, chuyện về tên Ocean từ từ anh hãy kể cho tiếp cho chúng tôi nghe cũng được. Điều quan trọng ta muốn biết là trên hòn đảo đó có thứ gì đặc biệt không, kiểu như một thanh kiếm chẳng hạn. Gã thông minh ngẫm nghĩ rồi lắc lắc đầu. Thằng Phương nhìn sang Lisa, nàng khẽ nói, chúng ta cứ nghĩ cách lên đảo đã rồi tính. Thằng Phương gật đầu, lại nói với gã khôn ngoan, tên Ocean đó chỉ cấm không cho các người trực tiếp nói tên với người khác, chứ không hề cấm các người tự nhắc tên với chính mình, đúng không? Cả tên khôn ngoan lẫn tên khờ khạo nghe thằng Phương hỏi vậy thì đều giật mình ngạc nhiên. Trước giờ cả hai chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Tên khôn ngoan trả lời: cái đó bọn ta cũng không biết. Thằng Phương nói: đám phù thủy trước giờ ra lời nguyền phải hết sức chính xác, cho nên chỉ cần hai người không làm trái với lời nguyền thì sẽ không sao đâu. Khi mở cửa được rồi, hai anh cũng hãy theo chúng tôi lên đảo tìm giết cái lão Ozen ấy đi, không cần phải ngồi đây làm chó giữ nhà như thế nữa. Cả Lisa lẫn Satin và mọi người đều trố mắt nhìn nó. Lisa hỏi: chó giữ nhà là cái gì? Thằng Phương chột dạ, hiểu ra là ở đây không có chó, cho nên tự nhiên cũng không biết chó giữ nhà là thế nào. Nó bèn sửa lại: tức là hai anh không cần phải ở đây mà làm lính gác cổng thế nữa. Lisa liếc xéo nó một cái, nàng rất thông minh, đoán ra được khi nãy là một câu nói bậy. Gã khôn ngoan nói: vậy chúng tôi phải làm thế nào? Thằng Phương trên đường tới đây đã vắt óc suy tính trăm phương ngàn kế để có thể hỏi được tên của hai người này. Cách nào nó cũng đã tính tới, nhưng nói là thế chứ thật ra nó chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho cả. Mãi tới khi nghe tiếng hát mê hồn của Lisa, nó mới mơ hồ tính ra được một kế, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thoảng qua. Cho tới khi nàng dùng tiếng hát đó đánh thức được hai người canh cổng, thì một kế hoạch thật sự mới hiện ra trong đầu nó. Lúc đó nó bèn quay sang ra hiệu cho Lisa. Nàng mỉm cười quyến rũ nhìn gã thông minh. Gã cũng hơi ngẩn người trước vẻ đẹp của nàng. Nàng nói: ta sẽ dạy cho hai anh hát một bài hát. Hai anh chỉ cần hát theo đúng như vậy thì tự nhiên bọn ta sẽ biết tên của hai anh. Như vậy không thể tính là hai anh nói cho bọn ta biết tên được. Gã khôn ngoan nghe thấy có lý, gã khờ khạo hỏi ngay: bài hát thế nào? Cô dạy ta nhanh đi. Lisa cười nói: vậy hai anh nghe rõ nhé, ta sẽ hát trước một lần. Nói xong nàng cất tiếng hát, âm điệu nhí nhảnh vui tươi, giống như những bài dân ca mà trẻ con vẫn thường sướng lên khi chơi trò chơi. Khi giọng nàng cất lên, tất cả đều chìm vào im lặng. Cả trăng trên cao dường như cũng chăm chú nghe nàng hát. Hát rằng: cậu bé có đôi mắt màu xanh, mái tóc vàng óng ánh như tơ. Cậu ngồi dưới gốc cây sồi già, mắt nhìn về chân trời xa xa. La la la, la la la. Cậu muốn như chim tung cánh bay, theo áng mây trôi khắp phương trời, đến với những nơi cậu nghĩ là xinh đẹp. Và cậu ước nàng tiên trong cổ tích sẽ đến cùng cậu trong giấc mơ đêm. La la la, la la la. Và kìa nàng tiên với chiếc đũa thần kỳ hiện đến giữa những tàn cây. Nàng tiên cất tiếng chào cậu: này bạn nhỏ, anh bạn nhỏ, ta là Lisa, ta là Lisa. Hãy ước cùng ta những điều cậu muốn. Ước cùng ta, ước cùng ta. Ta là Lisa, nàng tiên trong cổ tích. Lisa hát tới đó thì ngừng lại. Tất cả đều đang chăm chú nghe nàng. Nhịp điệu vui tươi của bài hát như vẫn còn đang nhảy múa bên tai. Hai anh em gã canh cổng thì như ngây ngô, mắt cứ nhìn nàng. Lisa phải đưa tay lên che nụ cười mà nói: hai anh nghe kỹ rồi chứ? Gã khờ khạo hỏi: vậy cậu bé có mái tóc màu vàng đó có ước không? Lisa nói: vậy anh nghĩ sao? Anh có muốn cậu ta ước không? Gã lại nói: nếu cậu ta ước thì nàng tiên đó có thực hiện cho cậu ta không? Lisa mỉm cười nói: cái đấy sẽ do hai anh quyết định. Vì đến phiên hai anh hát thì nàng tiên đó không phải tên Lisa nữa, mà sẽ là tên của các anh. Gã khôn ngoan hiểu ra liền nói: ta hiểu rồi, cô tên là Lisa. Bất cứ ai khi nghe bài hát này thì đều sẽ xưng mình là nàng tiên để thực hiện điều ước cho cậu bé mắt xanh, đúng không? Lisa cười nói: đúng rồi đấy, anh thông minh lắm. Như vậy là các anh đang hát một bài hát, chứ không phải là xưng tên mình ra với ai cả. Sẽ không phạm vào lời nguyền đâu. Hai anh hát đi. Gã khờ khạo vẫn còn thắc mắc: nhưng sao trong bài hát ta không thấy nàng tiên thực hiện điều ước đó cho cậu bé? Lisa lại bèn đáp: bài hát còn dài lắm, nếu ta hát hết một lần sao các anh nhớ hết được, nên các anh tạm học đoạn đó đi đã. Gã khôn ngoan nói: vậy được, để ta hát trước. Nói rồi gã cất tiếng hát. Tiếng hát của gã tuy không đến nỗi sợ, nhưng so với Lisa thì đúng là một trời một vực. Nhưng cảm xúc gã gây ra cho bọn thằng Phương thì lại khác vô cùng.